Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, đợt này thao tác quả thực để cho người ta ngạt thở. Firstborn, nổ, huyết nhục phun tán bốn phía, một cổ lực lượng cường đại tản ra hắc sắc quang mang thuận thế gào thét mà ra, trong nháy mắt lọt vào trong mây, biến mất không thấy. Quả nhiên là một treo bước. Tô Thánh bĩu môi, vừa rồi bay đi hẳn là Firstborn Nguyên A. Bất kể là vô danh chi thần hay là linh hồn kẻ phá hoại, Firstborn coi như không có thần chức nguyên cũng là thực sự. Dựa theo trước kia tình huống, mình giết Firstborn có thể thu hoạch được hắn nguyên tiếp nhận hắn thần chức, nhưng người khác nguyên hoặc là giống Eris như thế phiêu tán, hoặc là giống Ares như thế trực tiếp chỉ định, nhưng không có giống Firstborn dạng này bay thẳng đi a. Rõ ràng chính là không muốn để cho người kế thừa Firstborn nguyên nha. Chẳng lẽ ta đoán đúng rồi? Thực sự là Sorcewon lợi dụng Firstborn đến tiêu diệt cựu thần. Dù sao Firstborn làm thành như vậy, còn dư lại cựu thần nhưng là không có mấy. Tô Thánh thầm nói. Một câu đi theo phát hiện tiến công Paradise Island, những quái vật kia nguyên một đám đột nhiên cùng để lọt khí bóng hơi tựa như trong nháy mắt teo, dần dần rót vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Đại boss treo tiểu đệ tự động biến mất thực cũ. Tô Thánh một bên nhổ nước bọt một bên quay người, vừa mới quay người liền gặp được một đôi đảo kim quang giống như ưng nhãn tựa như con mắt áo sơ mi nữ, tay của nàng tựa hồ biến thành giống chim móng vuốt một dạng, ôm hài nhi trong ngực vậy mà trong nháy mắt bay lên. Bay lên, nàng đột nhiên biến hóa để bên cạnh Hera đều trở tay không kịp. Mắt thấy áo sơ mi nữ liền muốn bay đi, Tô Thánh phất tay một đạo hỏa quang đánh trúng phía sau lưng. Nàng, áo sơ mi nữ kêu lên một tiếng đau đớn từ không trung trực tiếp rơi xuống. Giữa không trung chỉ thấy nàng đảo ngược thân thể phía sau lưng lấy trùng điệp đập xuống. Áo sơ mi nữ trực tiếp nện ở trên mặt đất. Diana đám người nhất thời không phản ứng kịp biến hóa của nàng. Hai tay che hài nhi, nàng chậm rãi đứng dậy thoạt nhìn lông tóc không thương. Ngươi làm gì? Áo sơ mi nữ ưng nhãn nhìn về phía Tô Thánh, phát ra cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng thanh âm. A, Athena, Diana kinh ngạc nhìn về phía áo sơ mi nữ, âm thanh này cùng với nàng trước đó trong đầu nghe thanh âm giống như đúc. Đây là Athena thanh âm, nàng là Athena. Tô Thánh ngoài ý muốn nhìn về phía áo sơ mi nữ, được a, tiểu tử, ẩn núp rất sâu a, cảm ơn ngươi Diana, là ngươi trợ giúp phụ thân trở về. Athena hướng về Diana nói ra, phụ thân, rớt, Diana kinh ngạc nhìn về phía nàng hài nhi trong ngực Ziaxis tức giận nói ra, ngươi lừa gạt ta. Không, Diana, ta rất sớm trước kia liền thác sinh ở cái này nhân loại thân thể bên trong. Thần tính của ta một mực ngủ say ở trong cơ thể nàng. Mãi cho đến Firstborn trở về, hắn, chấm ngoặc kép. Athena cúi đầu nhìn một chút Ziaxis, tất nhiên rớt đã từng sinh dục ta. Ta cũng sinh dục hắn, như vậy nhường hắn trở lại vương tòa, sứ mệnh của ta coi như hoàn thành. Cho nên, đừng ngăn cản ta, Diana nói xong ngẩng đầu nhìn về phía đi tới Tô Thánh. Nếu như ta ngăn cản đây, là ngươi có thể ngăn cản ta hay là cái này tiểu thí hài có thể ngăn cản ta? Tô Thánh đứng ở Athena trước mặt đưa tay nhìn như ngây thơ vô tri hài nhi, Hippolyta đột nhiên từ pho tượng trạng thái thanh tỉnh, chính là ngươi giở trò quỷ a. Vậy ngươi hẳn là cũng có nắm chắc để cho nàng biến trở về đến. Ta đáp ứng Diana để Paradise Island tất cả mọi người trở về hình dáng ban đầu. Cho nên... ngươi đem Hippolyta biến trở về đến ta liền để Athena mang ngươi hồi núi Olympus một lần nữa ngồi lên vương vị, làm sao? Wa wa wa, đứa bé tựa hồ căn bản nghe không hiểu bị hắn dọa khóc lên. để nữ nhi của mình trở thành phàm nhân ngủ nàng sau đó sinh ra bản thân như vậy. Não đại động mở ý. Nghĩ ngươi đã có, ngươi cảm thấy hiện tại giả ngu hữu dụng không? Thống khoái một chút, đừng lãng phí thời gian của ta. Không đáp ứng ta liền phế bỏ ngươi công cụ gây án. Về sau ngươi lớn lên coi như sống không được nữa. Tô Thánh cười tủm tỉm nói ra. Tiếng khóc của hắn im bặt mà dừng. Con mắt lóe sáng lên giống như lôi đình đồng dạng thậm lam sắc quang mang. Sau một khắc chỉ thấy Hippolyta từ pho tượng trạng thái khôi phục lại. Thật đúng là một lão dâm tặc. Tô Thánh nhịn không được cười lên. Nhìn xem nhìn chằm chằm mắt to hồn nhiên vô tội hài nhi nói. Chúc ngươi may mắn. Về sau đừng gặp được ta. Athena lui lại nửa bước ôm hài nhi một lần nữa bay lên. Một lần này Tô Thánh không có ngăn cản. Đám người yên lặng nhìn xem các nàng biến mất ở trong trời đêm. Nhất thời không biết nên nói cái gì. Áo sơ mi nữ là Athena. Zeaxis chính là Zeus. Như vậy các nàng trải qua tất cả những thứ này đây tính toán là cái gì à? Hừ, một tiếng quát nhẹ truyền đến. Lôi đình lấp lánh điện quang lấp lóe. Hera đi theo hồi núi Olympus. Thoạt nhìn tựa hồ đều kết thúc. Tô Thánh cười khẽ một tiếng cảm thấy rất thú vị. Những cái này thần rất thú vị. Thiên hậu Hera hay ghen tị. Bất kể là khoanh tay đứng nhìn bỏ mặc Amazon chiến sĩ tử vong hay là Hippolyta biến không trở lại. Khả năng cũng là nàng cố ý hành động. Athena cùng cha mình ngủ sau đó sinh ra phụ thân của mình. Loại này thao tác có thể xưng não đại động mờ để cho người ta ngạt thở a. Còn có Zeus, nói hắn lão dâm tặc thật không phải bẩn thỉu hắn. Dùng một lát công cụ gây án uy hiếp hắn liền ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Olympus chư thần, a chấm ngoặc kép, Tô Thánh khẽ cười một tiếng hướng Diana nói. Tất nhiên sự tình đều giải quyết. Vậy ta liền đi a. Nhanh như vậy, Diana vô ý thức nói ra, vì sao không ngày mai lại đi? Hippolyta cũng nói theo, đúng nha, lần này lại là ngươi cứu vớt Paradise Island, còn kết thúc cái này hỗn loạn tất cả, lưu lại để cho chúng ta biểu đạt cảm ơn. Coi như hết, sự tình tuy nhiên kết thúc nhưng các ngươi còn có một cặp cục diện rối rắm phải xử lý đây. Ta cũng không có hứng thú lưu lại. Donner, chấm ngoặc kép, Diana nhẹ nhàng đáp, đi. Tô Thánh khoát khoát tay kêu gọi đã giải trừ bỏ Firestorm biến thân Lyle cùng Valentina chuẩn bị. Trở về Protege Hào, Laurie một mực nghe lời bảo vệ Protege Hào đây. Chờ chút, mắt thấy Tô Thánh muốn leo lên Protege Hào, Diana đột nhiên hô một tiếng đuổi theo. Tô Thánh quay người, Diana hôn tới, ếch, chấm ngoặc kép, Diana cử động có chút ra ngoài ý định a. Một lúc sau, hai người tách ra, Diana nhìn xem Tô Thánh, chờ lấy ta, mấy chục năm hoặc là 100 năm, ta sẽ tìm tới ngươi, sau đó, khiêu chiến ngươi, khiêu chiến ta, đây là một câu hai ý nghĩa sao? Dù sao, chấm ngoặc kép, nhìn xem nói xong cũng dứt khoát xoay người lại Diana, Tô Thánh sờ mép một cái cười khẽ quay người leo lên Protege Hào. Trạm tiếp theo, The Flash sinh ra sau Central City. P.S. lại một lần nữa nhổ nước bọt Hy Lạp thần thoại loạn A. Rớt đợt này thao tác quả thực để cho người ta ngạt thở. Cùng Diana tạm thời biệt ly chờ Doom Day thời kỳ gặp lại A. Dù sao không thấy trong phim ảnh Steven cái kia hố còn có sâu như vậy giao tình. Cũng không cần lo lắng khác. Nhiều như vậy nhân vật mới chờ lấy Tô Thánh đi đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.